Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2360, chương 2363, Tứ Tướng Luân Hồi Chân Thiên Đại Trận. Valentina, An Lâm thấy một màn như vậy, trong lòng run lên, thân hình không chậm trễ chút nào bắn ra, đem thân thể kia bị sỏ xuyên tiểu tinh linh ôm vào trong ngực. Lần nữa di động phương vị, tránh thoát ngoài ra một đòn thái sơ quang. Kia thái sơ quang lạc sau lưng An Lâm hư không, rơi vào cao vút trên gò đất, giống như là phổ thông quang mang đánh vào gò đất mặt ngoài. Căn bản không có phá hư đặc tính, nhưng chính là như vậy một bó quang, có thể phá vỡ Valentina toàn bộ phòng ngự, hơn nữa xuyên qua thân thể nàng. Cái này rất đáng sợ. Sinh mệnh nữ thần bổ đao chưa thành, cũng không cuống cuồng, ngược lại nắm lấy cơ hội khôi phục nhanh chóng đến chính mình lực lượng. Quang minh thiên thần ban cho quang minh chi lực, cũng là không phải vĩnh cửu, giống như là An Lâm ban cho tiểu tà cùng Hắc Vũ đế vương hắc ám lực như thế. Là vật tiêu hao, dùng cho đánh chết địch nhân hay là khôi phục thực lực, chính là nàng lựa chọn. Bất quá, quang minh thiên thần ban cho ta quang minh chi lực, thật là cực lớn đến làm người ta khó tin đây. Sinh mệnh thiên thần cảm thụ trong cơ thể kia vô hạn mênh mông cùng vô hạn quang minh, rung động trong lòng liền khó mà diễn tả bằng lời. Nếu là không phải quang minh thiên thần không có nhiều thời gian, nàng ở lại chỗ này, nhất định có thể đủ càn quét toàn trường chứ. Phần này lực lượng ánh sáng quả thực quá mạnh mẽ, quá mạnh. Ít nhất nghiền ép An Lâm cùng Valentina loại này đỉnh cấp sáng thế thần linh là không có vấn đề. An Lâm người khổng lồ, ta không sao, người mau đỡ xa một chút khoảng cách. Valentina giữ vững thân thể thương thế, thần kính nguyên lực điên cuồng trấn áp xuống, rốt cuộc đem trong cơ thể còn để lại thái sơ quang uy lực còn lại ép xuống. An Lâm hít sâu một hơi, nhanh chóng rút lui. Bây giờ hắn trạng thái rất kém cỏi, coi như tham dự chiến đấu cũng không có trợ giúp gì, không bằng trước len lén khôi phục lực lượng tái chiến. Lúc này, Lưu Kim, Mặc Ngữ, Thượng Quan Nghệ các loại sáng thế thần linh công kích vẫn không ngừng nghỉ, nhưng sinh mệnh nữ thần chỉ là để phòng ngự làm chủ, rất ít vận dụng lực lượng phản kích, đem tất cả lực lượng trọng tâm đều dùng đang khôi phục tự thân lực lượng trên. Một màn này nhìn đến mọi người vội muốn chết, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất đáng được ăn mừng là Thượng Quan Nghệ liên thủ với Valentina, thường thường có thể ép sinh mệnh thiên thần vận dụng thái sơ quang tiến hành phòng ngự hoặc là phản kích. Những thứ này thái sơ chỉ là rất vật chân quý, rất có thể dùng một phần thì ít một phần. Này từ sinh mệnh nữ thần phương thức phản kích là có thể đoán ra được. Nhưng thái sơ quang còn chưa hoàn toàn tiêu hao kết thúc, sinh mệnh nữ thần trạng thái cũng đã khôi phục hơn nửa. Cũng tại lúc này, nàng khôi phục ngừng lại. Hải Dương thiên thần cùng Thiên Không thiên thần đều là ngẩn ra. Sinh mệnh, ngươi làm gì? Vội vàng tiếp tục khôi phục lực lượng a. Hải Dương thiên thần lên tiếng thúc giục, hiếm có so với thần đan còn đái kính vô số lần thái sơ quang chi lực. Đương nhiên phải thật tốt khôi phục, sau đó đánh người sở hữu mặt. Bị An Lâm cùng Valentina cuồng hạp đan dược chán ghét đến Thiên Không thiên thần cũng là không dừng được phụ họa, hiếm có cơ hội chán ghét trở về. Thế nào đột nhiên liền ngừng? Vậy là đủ rồi. Tiếp theo ta sinh mệnh trí cao quyền bính, có thể từ từ chữa chúng ta trạng thái. Còn lại thái sơ quang, ta có tác dụng khác. Sinh mệnh nữ thần mặt lộ mỉm cười nói. Một đạo không lúc này sóng trùng kích, đem Hắc Thạch cùng Mặc Ngữ đánh bay. Sinh mệnh nữ thần một tay hư cầm thiên địa, khổng lồ cực kỳ tam tướng luân hồi chân thiên đại trận lần nữa bao phủ thiên địa, hiện hình cùng thế gian. Một bó thái sơ chỉ từ mi tâm bắn ra, dung nhập vào tam tướng luân hồi chân thiên đại trận bên trong, để cho đại trận phát ra bản chất thay đổi. Thiên lực, đại dương chí cao quyền bính, không trung chí cao quyền bính, sinh mệnh chí cao quyền bính, bây giờ lại thêm một người quang minh chí cao quyền bính lực lượng. Tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận, khải, sinh mệnh nữ thần khí thế tăng vọt tới đỉnh phong, trong cơ thể tất cả lực lượng đổ xuống mà ra, dầm dầm dầm, đại địa rung động, bốn cái lớn vô cùng thần tượng từ không trung rơi xuống, nện ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị, đem toàn bộ sáng thế thần linh đều bao bọc ở bên trong. Kia thần tượng có triệu trượng khoảng cách, phân biệt đối ứng quang minh thiên thần, sinh mệnh thiên thần, hải dương thiên thần, thiên không thiên thần, thả ra chí cao vô thượng quyền bính khí tức, một tầng kỳ dị màn hào quang, liên tiếp tứ đại chí cao thiên thần, bao phủ bầu trời cùng đại địa, hợp thành một cái phong bế không gian. Màn hào quang do bốn loại chí cao quyền bính lực lượng hoàn mỹ giao dung mà thành. Lam sắc, lục sắc, màu trắng, kim sắc, tứ trọng quyền bính thần quang vang vọng lưu truyền, tạo thành một cái vô giải nhà tù, tù nhốt nội bộ hết thảy. Có sơ hở, Valentina ngay lập tức vọt tới sinh mệnh nữ thần trước mặt. Lưỡi kiếm vặn vẹo không gian, chợt chém về phía kia tuyệt mỹ nữ tử cổ. Xích, sinh mệnh nữ thần bị một kiếm chém đầu. Một kiếm này tốc độ quả thực quá nhanh, sắp đến sinh mệnh nữ thần căn bản tới không kịp né tránh. Ngón này ám sát đẹp đẽ, nữ thần đại nhân uy vũ. Lưu Kim thấy một màn như vậy, đã cao hứng hô to, nhưng Valentina nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng. Nàng nhìn mắt trước sinh mệnh nữ thần đầu người chia lìa, ngay sau đó liền hóa thành vô số cánh hoa biến mất ngay tại chỗ, không biết đi phương nào. Ách, nàng liền căn nguyên cũng biến mất không thấy. Lưu Kim nhìn đến có chút mộng. Sau một khắc, một cái dịu dàng tuyệt luân nữ tử xuất hiện ở kỳ dị màn hào quang bên ngoài, yêu kiều mà đứng quan sát bên dưới toàn bộ sáng thế thần linh. Khóe miệng nâng lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Muốn giết ta? Xin lỗi, bây giờ các ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào rồi. Đột nhiên có chí mạng hàn lực phóng lên cao. Đồng có thể tiếp xúc tất cả mọi chuyện vật. Thượng quan nghệ hóa thành băng phượng trực kích trường không. Hướng sinh mệnh nữ thần nổ lên công kích. Thân chưa đến. Dùng mình giống như phải đem thế gian hết thảy đều hoàn toàn đông. Nhưng sinh mệnh nữ thần chỉ là nhìn, thập phần bình tĩnh nhìn, cho đến băng phượng đụng vào kia tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận tạo thành màn hào quang bên trên, băng phượng tiếng ai minh liền bắt đầu vang dội vân tiêu. Kia cực hạn hàn lực căn bản là không có cách đột phá màn hào quang. Không chỉ có như thế, nó đầu còn bị màn hào quang phản chấn lực lượng lôi xé nát bấy. Sinh mệnh nữ thần nhìn dưới chân không đầu băng phượng, đắc ý cười, thái sơ quang các ngươi cũng không đối phó được, thì như thế nào có thể đối phó được cái này do tứ đại chí cao quyền bính lực lượng dung hợp mà thành tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận. Thượng quan nghệ thân hình xuất hiện lần nữa ở trên không. Ánh mắt lạnh giá trung lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nàng biết rõ mình xác thực không phá nổi đại trận này. Cái này tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận nhìn rất kỳ quái. An Lâm hai con ngươi ảnh ngược. Thiên địa vạn vật, yên lặng vận dụng thần diễn thuật. Nói, nó lực phòng ngự rất mạnh rất mạnh. Mạnh vô biên cái loại này. Nhưng là lại không cảm giác được chút nào sức uy hiếp. Đây là ý gì? Lam Tiểu Nghê chớp mắt nói. Nói cách khác, nó lực công kích cực yếu cực yếu. An Lâm nói, à, cứ như vậy, sinh mệnh nữ thần như thế nào cùng chúng ta chiến đấu? Lam Tiểu Nghê càng bối rối, nàng có thể cảm giác lấy được. Sinh mệnh nữ thần đã đem hết thảy lực lượng cũng dung nhập vào đại trận này bên trong. Nói như vậy, thu được càng cường lực lượng sau, đầu tiên nghĩ đến chính là muốn cuồng làm thịt An Lâm lão đại chứ. Bây giờ đại trận lại không có bất kỳ tấn công tính. Cái này thì rất để cho nàng khó hiểu. Chẳng lẽ sinh mệnh nữ thần không nghĩ báo thù? Sinh mệnh nữ thần thấy An Lâm nghi hoặc ánh mắt, nở nụ cười. An Lâm, ngươi nói không sai. Tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận, lại danh tứ cực thiên tỏa đại trận, tập hết thảy trí cao quyền bính chi lực, khu phong tỏa khu vực bên trong toàn bộ sinh linh. Quang minh thiên thần gọi ta kéo ngươi, lại không gọi ta giết ngươi. Làm loại này lựa chọn là tốt nhất, bảo đảm nhất, chẳng lẽ không phải sao? Sinh mệnh thần sắc dễ dàng, cười híp mắt nói, tiếp theo, các ngươi đang ở bên trong thật tốt chờ chết đi, chờ quang minh thiên thần khải hoàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.